Nông Kiều có phúc, chương 384, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, cơm nước xong, Trần A Phúc dẫn mấy hài tử đi ra Tây Sương. Đột nhiên, A Lộc chỉ bầu trời hét lớn. Mọi người xem, mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Không trung xanh thẳm, nhiều đội yến tử bay đi về phía nam. Đây là lần đầu tiên năm nay bọn họ chứng kiến nhiều yến tử kết đội thành quần bay đi về phía nam như thế. Đại Bảo đo đỏ đôi mắt nói. Kim Bảo trở về, ta muốn đánh cái mông nó. Đã mùa thu, nó lập tức phải đi phía nam. Vẫn còn ở bên ngoài không trở lại nhìn chúng ta. Chấm, Yên Nhi càng khó chịu. Đều rơi lệ, nhìn qua không trung nói. Kim yến tử liên tục không trở về. Nó sẽ không sẽ trực tiếp bay đi phía nam chứ? Lý Hiên dứt khoát khóc giống lên. A Lộc rất vì chính mình lắm miệng thẹn thùng. Vội vàng nói. Kim yến tử khẳng định biết rõ chúng ta đang nhớ nó. Trước khi đi phía nam, sẽ trở về xem chúng ta. Chấm. Sau đó, hắn dắt Đại Bảo cùng Sở tiểu cô nương ra chính viện. Hắn hiện tại nghỉ trưa ở Triều Hoa Viện. Ngày này, Sở lệnh tiên ra khỏi thành. Buổi tối lại không trở về. Trần A Phúc chứng kiến Hồng Phỉ đóng cửa sổ được chặt một chút. Nàng lại đi qua mở cửa sổ lớn hơn chút nữa. Hồng Phỉ không tán thành nói. Đại nãi nãi, hiện tại vào thu, gió đêm lạnh. Trần A Phúc nói, ta tự để cửa cho Kim Bảo. Vạn nhất khuya nó về nhà, muốn đi trong này. Nàng lên giường, Hồng Phỉ bỏ xuống la trướng. Tắt đèn xong liền ra cửa. Trần A Phúc nằm trong chốc lát, lại lặng lẽ đứng dậy xuống giường, mang theo cái ghế bên giường tiến vào không gian. Nàng ngồi ở trên ghế, nhấc áo lót lên, lộ ra cái bụng tròn tròn, áp kim bối vào trên bụng, cảm giác thân thể nho nhỏ lạnh buốt dần dần có một chút nhiệt độ. Xem cánh nhỏ hình như lại có giãn ra một ít, mấy ngày nay thời điểm nghỉ buổi, nàng cũng sẽ tiến vào không gian đặt tiểu kim bối ở trên bụng. Nàng có một loại cảm giác, hình như thai nhi trong bụng đặc biệt thích chơi cùng kim bối. Đồng dạng kim bối cũng đặc biệt thích chơi cùng bọn nhỏ. Đột nhiên, chuyện làm nàng ngạc nhiên mừng rỡ lại xuất hiện. Nàng cảm giác thai nhi trong bụng lại đang động. Chứng kiến ở trên bụng kim bối nằm sấp lại nhô lên một cái bọc nhỏ. Không biết rõ hai vật nhỏ kia là đang đá chân, hay là đang đánh quyền. Nàng cười nói. Bối bối sờ sờ, đây là tiểu ca ca hoặc là tiểu tỷ tỷ. Bọn họ ở trong bụng muốn đùa với con. Ai ra, bên cạnh lại nhô lên cái bọc. Cục cưng này lại gấp đùa với con nha. Nói xong, nàng lại chuyển kim bối đến trên một cái bọc nhỏ khác. Cánh nhỏ của kim bối lại giãn ra một cái. Mặc dù lại khép lại rất nhanh, nhưng lần này giãn ra tiêu chuẩn so với bình thường đều lớn chút. Thấy rất rõ ràng. Trần A Phúc, cách chương.